Chương 187, Cường đại khổ não. Ngày thứ hai. Rừng rậm ở chỗ sâu trong. Đi tới trên một mảnh đất trống dịp cả ô ngộ, đang yên lặng điều chỉnh cùng với chính mình cha nở dê tha y đến khi dịp cả ô ngộ tiến nhập điều kiện tốt nhất cha nở dê tha y phía sau, chính là trực tiếp điều động trong cơ thể trả cơ dạ. Tính chất chuyển hóa, trong nháy mắt hoàn thành hàng độn hình thức hàng tinh thánh y kèm theo dịp cả ô ngộ thanh em bình tĩnh hạ xuống. Liền thấy kia màu van nở dê hóng hàng tinh chi lửa ở trong nháy mắt từ dịp cả ổ ngộ trong cơ thể buộc phát ra, sau đó lại là chợt ngưng tụ, hóa thành một thân màu van nở dê hóng hàng độn trả cờ dạ áo khoác. Xích kim sắc năng lượng ngoài y thể phục, liền tựa như là trước độn hình thức trước hoa thánh y thăng hoa phiên bản. Cũng rất giống như là lục đạo hình thức xuống nạ dù tổ. Chỉ bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không có cầu đạo ngọc, trên người cũng không có bất kỳ văn lộ. Con này là thuần túy xích kim sắc năng lượng quang lửa, như ánh sáng của mặt trời lửa áo khoác. Nóng cháy, hàng cổ, rực rỡ, chói mắt cảm thụ được tiến nhập hàng độn hình thức hàng tinh thánh y ở dưới trạng thái, tự thân lực lượng cải biến, dịp ca ổ ngộ trong mắt chính là không kiểm hãm được toát ra vài phần chìm đắm. Đây quả thực là hóa thân mặt trời 343 cảm giác như vậy. Thật sự là quá cường đại. Ở tâm lý cảm thán một tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngộ tiếp tục khảo nghiệm đứng lên. Tâm niệm vừa động, hàng tinh thánh y kèm theo hàng tinh lực tràng chính là ở dịp ca ấu ngộ dưới sự khống chế, đem dịp ca ấu ngộ thân thể trôi lơ lửng. Bất quá trong nháy mắt, dịp ca ấu ngộ chính là cách mặt đất 10 thước. Lợi dụng lực tràng tiến hành phi hành năng lực, chính là cùng hóa thành cuồng phong tiến hành phi hành, cùng với lợi dụng thánh hỏa chi đạp cái này dậm chân trên không tiến hành phi hành năng lực bất động. Đây là một loại tùy tâm sở động. Tự do tự tại cảm giác. Như vậy phi hành, càng thêm linh hoạt, cũng càng thêm nhanh chóng. Mà chỉ là dịp cả ổ ngộ đối với hàng tinh lực tràng trụ cột nhất một cái vận dụng mà thôi. Cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp cả ổ ngộ hướng về phía trước mặt một gốc cây đưa tay phải ra bàn tay. Kèm theo bàn tay phải một tấm, dịp cả ổ ngộ chính là thấp giọng nhỉ non một cái câu, dẫn lực phốc trong một sát na. Ba người to đại thụ chính là trong nháy mắt bị tay vô hình rút ra mặt đất, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng về dịp cả ổ ngộ phương hướng bay đi. Mà đối mặt cái này nhanh chóng mà đến đại thụ, dịp cả ổ ngộ cũng là trực tiếp tiếp tục thấp giọng nỉ non nói, sức đẩy thình thịch đại thụ phá nát, vụn gỗ bay lượn, cây diệp phiêu linh, một bộ vô cùng kinh khủng tràng cảnh cứ như vậy hiện hiện ở dịp cả ổ ngộ trong mắt. Ba người to đại thụ trong nháy mắt bị cự lực đập nát, hóa thành mãn thiên vụn gỗ. Rơi nghìn vạn lá cây tráng cảnh. Thực sự rất cường tráng xem. Nếu như là loài người nói, e rằng chính là huyết nhục xương cốt phá nát, rơi đầy trời. Quả nhiên ai cho dù là gìn nệ gẳng, cũng bất quá là rất nhiều cái thuật tập trung tổ hợp lại với nhau một loại mạnh mẽ đại thể hiện mà thôi. Miễn là ta nắm trong tay tri thức nhiều đủ, ta là có thể trực tiếp dựa vào trả cơ dạ, dựa vào kẹt cấy dạ đối với ta chính mình con mắt tiến hành cải tạo. Để cho trở thành một chủng đặc thu huyết kế chi nhãn con người. Đến lúc đó, đem gìn nệ gẳng, kèn sợi gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, kẹ dài hùa gẳng, kẹ dư ủ gẳng những thứ này huyết kế chi nhãn nhãn thuật toàn bộ phục chế dính sắt vào ta huyết kế chi nhãn bên trên cũng không phải là không thể được. Thậm chí, tự ta cũng còn có thể đối với con này con mắt tiến hành biên tập, nguyên tố, lực tràng, thời gian, không gian miễn là ta cần. Chỉ có ta nắm trong tay muốn đối ứng tri thức, cùng với có đầy đủ trả cơ dạ. Cái này kỳ thực cũng không phải là một chuyện khó. Lầm bầm lầu bầu một phen phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là bắt đầu chắc thí bắt đầu hàng độn dưới một cái đặc tính. Chỉ một lúc, xịp chỉ thấy dịp ca ổ ngộ điểm ngón tay một cái, chính là một đạo màu van ở dê hóng laser bắn ra. Vô thanh vô tức trong lúc đó, một khối nham thạch bị xích kim laser sở sỏ xuyên qua. Đồng thời thủng chỗ còn hiện hiện ra một loại trong suốt vết tích. Ti ti lũ lũ khói xanh toát ra, nhìn qua dị thường khủng bố. Hàng tinh tia sáng, chính là nhiệt độ tia sáng, tuy là ta cũng có thể đem cho rằng là thiểm quang đạn tới dùng, có thể giết tổn thương lực lớn nhất vẫn là lợi dụng nhiệt độ cao xạ tuyến tiến hành công kích. Lực sát thương tuy là khả năng không có hàng tinh bạo phá tới cường đại, nhưng tốc độ quả thực nhanh vô cùng, dù sao cũng là tốc độ ánh sáng. Ân có thể. Ta còn có thể lợi dụng tia sáng tới vặn vẹo địch tầm mắt của người, hoặc là chế tạo hải thị thật lâu, chế tạo quang ảnh đặc hiệu bất quá như vậy năng lực, dường như cũng không có cái gì cần phải. Dù sao giết người còn chơi cái gì loẹ loẹt đặc hiệu, bây giờ còn là tới qua khảo nghiệm một chiêu thức cá liền nói như vậy. Dịp ca ấu ngộ liền đưa tay phải ra, đồng thời làm ra một cái cầm động tác. Hàng độn hàng tinh thánh kiếm xích kim kiếm quang trong nháy mắt ngưng tụ quang cùng hỏa, nồng nhiệt cùng nhiệt mặc dù đang phạm vi công kích bên trên. Cái chuôi này hàng tinh thánh kiếm còn không cách nào sánh ngang kẹn sấy gẳng kim luân chuyển sinh bạo, nhưng ở trong uy lực cũng là không xê xích bao nhiêu. Trên thế giới này, đã rất ít có vật gì là cái chuôi này hàng tinh thánh kiếm không cách nào chặt đứt. Thuận tay huy vũ hai cái chuôi này hàng tinh thánh kiếm phía sau, Dịp Ca Ổ Ngộ liền đem hàng tinh thánh kiếm thu về. Kế tiếp, Dịp Ca Ổ Ngộ chính là kế tiếp kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Xuê tay phải ra, chính là hàng tinh trả cờ ra nhanh chóng ngưng tụ. Hàng độn xoắn ốc hàng tinh bạo đây là một viên. Lấy dạ sẻn gẳng hình thức hiện ra mini thái dương nó. Sẽ bạo tạc nhìn trước mắt rừng rậm, Dịp Ca Ổ Ngộ suy nghĩ một chút cũng là không có đem viên này mini thái dương văng ra. Dù sao ở Dịp Ca Ổ Ngộ trong tính toán, viên này xoắn ốc hàng tinh bạo phạm vi công kích, đủ để đem cái này cả phiến rừng rậm bao trùm. Đây chính là ở cô nổ hạ bên trong. Nếu quả như thật nổ tung, vậy coi như không dễ chơi. Nếu không cách nào văng ra, cái kia Dịp Ca Ổ Ngộ nhìn một chút viên này xoắn ốc hàng tinh bạo, liền cũng là trực tiếp đem thu về. Mà đem thu sau khi đi về, Dịp Ca Ổ Ngộ cũng là không khỏi khe khẽ thở dài, e rằng ta thời điểm tìm một thích hợp ta chắc thí đại quy mô lực sát thương nhận thuật địa phương. Vẹn vẹn chỉ là xoắn ốc hàng tinh bạo đều không thể ở cổ nổ hạ nếm thử. Cái kia ở xoắn ốc hàng tinh bạo bên trên kim ô dáng thế, cùng với hàng tinh cự thần, ta phải nên làm như thế nào chắc thí?